Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thần hồn triệu hoán lệnh. Tuần tra đại nhân, cư nhiên còn có người quan trọng hơn muốn tới. Rốt cuộc đây là thế nào? Đây bất quá là một khu gia tộc bên trong đi một vị tông sư. Hơn nữa vị này Tần gia tông sư còn không tính là đặc biệt nổi danh. Cứ như vậy, cư nhiên lập tức tới trong nước mấy chục gia tộc con em thế gia dắt tới phúng viếng. Thậm chí còn có tông sư cường giả xuất hiện. Có tông sư cường giả ngược lại thì thôi. Cư nhiên còn có đuổi ma chỗ người trước tới. Phải biết, phía trước đuổi ma chỗ chính là không thân cận Nhậm Hà thế gia. Hiện tại tốt, đuổi ma chỗ người đến cũng liền tới đi. Cư nhiên còn có cái tuần tra đại nhân. Các người đuổi ma chỗ đây rốt cuộc là muốn làm gì à? Tần Dã Trăng môi run run, chắp tay tiến lên đối với Hàn Văn Xương chào hỏi. Không biết các hạ là... Hàn Văn Xương ánh mắt bình đạm, trực tiếp không đáp lẽ ra Tần Dã Trăng. Đối với Tần Lộ nói, đuổi ma chỗ trưởng sự tình Hàn Văn Xương, tiến đến phúng viếng Tần Lão Gia Tử, cư nhiên là một vị trưởng sự tình. Trưởng sự tình cái này từ, tại đuổi ma chỗ bên trong, cũng liền so chấp sự đại một bậc, chưa nói tới bao lớn cái chức vị, nhưng là tại thế gia gia tộc trong mắt. Kia đó là thiên địch giống nhau tồn tại. Không sai, chính là thiên địch, bởi vì là thế gia chi chung, liền trúc cơ kỳ, cũng chính là cương kính tông sư phía trên cao thủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đuổi ma chỗ trưởng sự, kia chính là thật kết đan cảnh cường giả, cơ hồ áp đảo sở hữu thế gia phía trên tồn tại. Có thể nói một vị trưởng sự, có thể trấn áp một châu đầy đất bên trong sở hữu thế gia. Bọn họ tồn tại chính là dự phòng thế gia cao thủ tùy ý vọng là mà thiết lập. Có thể nói cùng thế gia là chân chính mặt đối lập. Nhưng là thế gia lại không thể không cung kính đối chờ. Bằng không lấy đuổi ma chỗ niệu tính, đó là tuyệt bích muốn đuổi tận giết tuyệt. Tần Lộ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến trưởng sự tình cao như vậy tồn tại. Phía trước nàng gặp qua, bất quá là Lữ Đào cái loại này chấp sự, đều đã pha giác khủng bố. Bọn hắn bây giờ Tần nhà thế mà lập tức tới hai vị trưởng sự. Này không khỏi có vẻ hơi vớ vẩn, để cho nàng cảm thấy có phải hay không sống ở trong mộng. Nhưng mà nàng tâm bên trong vài lần khiếp sợ, đã không biết nên như thế nào tổ chức từ ngữ khi đó. Lưu Mân Hạo cũng lên đi trước lễ nói, đuổi ma chỗ tương tây làm đại lễ ra trưởng phòng Lưu Mân Hạo gặp qua Tần tiểu thư. Trưởng phòng, mặc dù là đại lễ ra, nhưng kia cũng là trưởng phòng a. Cái này ở tại Hàn Văn Xương sau lưng, thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ ra hỏa, cư nhiên là tương tây làm trưởng phòng. Loại người này, tại ngày xưa kia đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật. Phóng ở bất luận cái gì một châu đều là một tay che trời nhân vật. Nay ngày thế mà cũng xuất hiện ở Tần gia. Hơn nữa nhìn hắn đối Hàn Văn Xương thái độ, rõ ràng là đại lễ gia trưởng phòng, lại ở tại Hàn Văn Xương phía sau. Kia cái này Hàn Văn Xương thân phận địa vị chẳng phải là càng cao. Hàn trưởng sự, Lưu trưởng phòng, ta phía trước cũng không quen biết các ngươi a. Xin hỏi đuổi ma chỗ nhiều người như vậy tiến đến, đến tột cùng là vì cái gì? Ta Tần gia tuy rằng tại tương tây nơi có chút danh tiếng, cũng không trở thành đuổi ma chỗ như vậy hậu chờ đi. Tần Lộ biết, nàng nếu là không mở miệng hỏi, sợ là không ai dám hỏi, cũng không ai có thể hỏi ra. Hàn Văn Xương đồng dạng lộ ra một cái hiền lành khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Bởi vì là hắn, theo Hàn Văn Xương dứt tiếng, ngoài cửa, một người trường lẫn trắng nõn, lãng mục đích tinh mi thiếu niên cõng hai tay cất bước mà nhập. Giang Giang Thu, Tần Lộ không dám tin tưởng xem đứng trước mặt thiếu niên. Thân thể không ngừng run rẩy, nàng như thế nào đều không nghĩ tới. Ngoài cửa đi tới, cư nhiên là Giang Thu. Giang tiên sinh hảo, Giang tiên sinh hảo, Giang giáo quan, Giang giáo quan, Giang tuần tra hảo. Giang Thu đứng ở cửa, mấy chục danh thế gia người sôi nổi mở miệng, hướng về phía Giang Thu chào hỏi. Tuần tra, hắn chính là Hàn Văn Xương trong miệng tuần tra đại nhân. Đuổi ma chỗ nhân vật cao tầng, lấy tình huống trước mắt tới xem, tuần tra muốn so khu vực trưởng phòng còn muốn cao hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói là tám châu phía trên người thứ nhất. Đây là đuổi ma chỗ mới tới tuần tra. Hắn không phải tại Thanh Ninh sao? Như thế nào đột nhiên chạy đến Tinh Thành tới? Những người này cũng đều là tham gia lần yến hội này con em thế gia à? Đàm Tứ Thiền không phải cũng đi? Vì cái gì không có nói trước thông báo một tiếng? Tần Dã Trăng quay đầu nhìn về phía hắn con thứ hai. Tần Lộ tiểu thúc thúc Tần Thúc Hoành. Tần Thúc Hoành trong mắt một mảnh mờ mịt. Cùng lúc đó, Bạch Mộc Sinh cũng nhìn về phía một bên Bạch Thịnh. Bạch gia bất là cũng có nhân xâm thêm Thanh Ninh yến hội. Bạch Côn tiểu tử này làm ăn cái gì không biết. Liền đuổi ma chỗ tuần tra tư liệu đều không biết trước tiên báo cho một chút sao. Bạch Thịnh cũng là lắc đầu. Sau đó đối với mấy cái khác Bạch gia tử đệ hỏi tiếp. Thực mau. Bạch gia mấy cái đệ tử sắc mặt trắng bệch, cùng Bạch Thịnh nói chút cái gì. Bạch Thịnh sau khi nghe được biểu tình khiếp sợ, nhìn về phía Bạch Mộc Sinh, rốt cuộc tình huống gì? Ngươi mau nói a. Bạch Mộc Sinh tự nhiên nhìn ra Bạch Thịnh biểu tình bên trong chỗ hiển lộ ra hàm nghĩa. Nhưng là Bạch Thịnh nói không ra lời phía trước, hắn trừ bỏ thấp thỏm, vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Loại này chờ không thể nghi ngờ là để cho người ta lo lắng. Hảo tại Bạch Thịnh cũng không có làm hắn chờ lâu lắm. Chỉ là lẩm bẩm nói một câu. Bạch Côn đã chết, đắc tội vị này tuần tra, bị giết. Cùng lúc đó, Tần Thúc Hoành cũng nhận được Đàm Tứ Thiền bị giết tin tức. Cùng Bạch Thịnh bất đồng, Đàm Tứ Thiền là lão bà của hắn, là giúp đỡ hắn thành lập gia nghiệp. Tương Nhu dĩ mặt vợ chính thức, nhiều năm tình cảm nhường Tần Thúc Hoành nhẫn không được bi thống. Khóc lên, mà lúc này cái này vẻ mặt thống khổ ở mọi người trong mắt liền có vẻ hơi khác loại. Nói vừa mới như thế nào không gặp ngươi khóc, hiện tại lập tức tới nhiều cao thủ như vậy dưới tình huống ngươi khóc thương tâm như thế. Là bị dọa, vẫn là dối trá đến thay đổi bất thường tình cảnh, mặc kệ tình huống gì. Bạch Mộc Sinh tại sau khi nhận được tin tức nhanh chóng phân tích một chút thế cuộc trước mắt. Vội vàng đi tới Giang Thu trước mặt. Dự Châu Bạch gia, Bạch Mộc Sinh, gặp qua Giang tuần tra. Giang Thu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Tức khắc nhường Bạch Mộc Sinh cả người bắt đầu bốc lên lạnh mồ hôi. Tiếp theo Giang Thu đối với Tần Lãng gật gật đầu. Bá phụ hào. Tần Lãng vẻ mặt mộng bức, đầy mặt khẩn trương, tay đều không biết hướng nào phóng, vội vàng đáp, tuần tra đại nhân hào, bá phụ xưng hô ta Giang Thu là đủ. Giang Thu nói xong, nhìn về phía Tần Lộ, yên tâm, hết thảy có ta. Tiếp theo hắn đi đến Quan Thuần trước điểm hương hành lễ. Tiếp theo lẩm bẩm, U Minh mắt khai, vạn hồn trở về. Ta lấy thông u mệnh lệnh, này có tương tây Tần gia Tần Dã biết, tốc tốc tới gặp. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bao quát Hàn Văn Xương cùng Lưu Mân Hảo đều giật mình nhìn Giang Thu. Đây là ý gì? Chiêu hồn thuật sao? Chẳng lẽ còn có thể đại biến người sống? Cái này rời ả là đuổi ma chỗ tuần tra, vẫn là đi giang hồ bán nghệ kẻ lừa đảo. Nếu không phải Hàn Văn Xương đám người ở đây, Tần gia cùng Bạch gia, bao quát những thế gia khác người đều sẽ nhận là Giang Thu là cái đại kẻ lừa đảo. Nhất Vô Dụng cũng đến là người bị bệnh thần kinh. Mỗi người đều khẩn trương nhìn Giang Thu, không biết hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Chính là Giang Thu lại một tay điểm tại mắt trái thượng. Một đóa tử sắc ngọn lửa bên trong. Tại Tần Dã biết Quan Thuần trước, một cái bóng phiêu phiêu thấm thoát cư nhiên xuất hiện. Đây là tà linh. Lưu Mân Hạo theo bản năng siết quả đấm một cái, chỉ vì là cái kia lóe lộ ra thần hồn vô cùng cường đại. Tại đuổi ma chỗ người trong mắt, này đó là tà ma, cần thiết thanh trừ. Chính là ở tại Lưu Mân Hạo bên người Hàn Văn Xương lại là kéo dưới hắn, cũng không có quá nhiều phản ứng. Cái kia thần hồn phiêu phiêu thấm thoát xuất hiện, thân hình bày ra khi, cư nhiên bộ một cái đại áo choàng đen, đầu cháo hạ đen nhánh vô cùng, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là xuất hiện lúc sau. Cái này thần hồn không khỏi run một cái, nơi này cư nhiên nhiều người như vậy, hơn nữa cảm thụ qua đi, một đám thực lực còn đều không tầm thường. Hắn một cái động dương thời gian thần hồn, ứng phó một cái đều sẽ vô cùng cố hết sức. Bị tam giới quy tắc áp chế lúc sau lại đối diện với mấy cái này người, vậy cũng chỉ có bị khi dễ đến ăn phân phân. Hảo tại hắn thấy được Giang Thu, biết Giang Thu sẽ không lấy hắn thế nào, đành phải kiên trì đến cùng nói: Giang tiên sinh, Tần Dã biết thần hồn đều đã bị mang đi, ngươi làm như vậy, ta thực là khó a. Đầu cháo hạ thanh âm dầu dĩ, mang theo vô cùng buồn bực. Giang Thu sắc mặt lạnh lùng: Tiết ưng, ngươi dám gạt ta, chán sống rồi sao? Coi ta cảm giác không đến ngươi nhóm tồn tại. Cảm nhận được Giang Thu trên người minh lực đấu đá, Tiết ưng tức khắc khoát tay lia lịa: Giang tiên sinh đừng vội, đừng vội, chúng ta còn chưa đi sao? Không đi đâu, ta nơi này đem hắn mang đến, đem hắn mang đến, ngài chờ một lát vài giây. Khi thế Tiết Ưng không có lừa Giang Thu. Phía trước Tần Dã biết thần hồn vẫn luôn tại cái này linh đường bên trong, linh đường sở hữu phát sinh hết thảy, hắn đều biết. Làm gì mặc dù là cương kính tông sư thần hồn, lại bởi vì là tam giới quy tắc áp chế, nhường thần hồn của hắn cực vì hư yếu. Hơn nữa cũng bởi vì là thần hồn trạng thái, căn bản không hiểu được như thế nào vận dụng lực lượng, liền hiện hình đều sẽ không đâu, sao có thể có phản ứng gì? Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy con trai của mình cùng cháu gái chịu khi dễ. Làm là cương kính tông sư thần hồn, địa ngục một phương cũng là cực kỳ coi trọng. Hôm nay tới đây tiếp dẫn, trừ bỏ hắc bạch sứ giả bên ngoài, còn có Tiết Ưng cái này địa ngục tuần thú, có thể nói thật sự xem bên trong đối phương. Bất quá chờ Tiết Ưng đến thời điểm, Giang Thu cũng đến. Hắc bạch sứ giả nhìn đến Giang Thu chính là các loại chứng toái cảm giác. Đương nhiên, Tiết Ưng cũng là để ngừa đêm dài lắm mộng. Tiết Ưng nắm chặt nhường hắc bạch sứ giả mang đi Tần Dã biết. Bất quá bọn hắn còn chưa đi ra rất xa, Giang Thu triệu hoán lệnh đã đến. Bất đắc dĩ, Tiết Ức đành phải trước cùng Giang Thu gặp mặt, xem có thể hay không đục nước béo cò. Kết quả phát hiện Giang Thu thái độ kiên quyết, Tiết Ưng đành phải nhường hắc bạch sứ giả lại cầm Tần Dã biết mang về. Giang Thu tự nhiên biết quá trình này, cho nên cũng không là khó Tiết Ưng, chỉ là yên lặng chờ đợi. Mấy giây sau, Tần Dã biết thần hồn một lần nữa trở lại linh đường. Tại Tiết Ưng dưới sự trợ giúp, từ từ lộ ra thân hình. Ra ra, thật là ra ra. Tần Lộ nhìn giữa không trung bên trong cái kia mặt mang cười khổ hư ảnh, lập tức quỳ gối Quan Thuần trước mặt. Nàng nhất hối hận chính là không có thể tại sinh thời thấy ra ra một mặt, lại không nghĩ rằng cư nhiên lấy phương thức này gặp mặt. Ai đều không nghĩ tới Tần Dã biết xuất hiện lúc sau, cư nhiên đối với Giang Thu hơi hơi khom người, cảm tạ Giang tiên sinh. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn Tần Dã chăng, lạnh giọng hô to: Bọn họ vừa mới nhục ta con cái, thỉnh Giang tiên sinh giết bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.